Chương 3626 tối cường thăng cấp hệ thống. Người nào càng thấp? Người đăng, Lạc Tử bước vào thiên đình bí cảnh, Long Phi bị trước mắt hình ảnh cho phát sợ, kẻ zombie. Ta đệt. Cao lạnh nữ tử đi tới, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhìn cách đó không xa Thi Sơn. Mỗi bộ thi thể cũng ở di chuyển, cũng đang giãy giụa, thật giống đều không có. Chết một dạng, kể cái gì là zombie? Long Phi nhìn Thi Sơn đỉnh con kia cự đại. Đỏ thẫm con mắt, nói, ê cũng là người vô dụng. Đoạt thiên đình. Nên cũng là đem con kia con mắt cho cướp lại chứ. Long Phi cấp tốc phân tích. Ra, ê nếu như chỉ là những chuyện lặt vặt này người chết nói nhiệm vụ này cũng không khó, có thể là. Long Phi nhìn quanh bốn phía một cái, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sát Liệt Tông đối thiên đình hiểu biết rất ít, khoảng thời gian này cũng sao có. Cái gì hữu hiệu tấn công, chỉ nói là bên trong tràn ngập nguy hiểm. Đến cơ sở là nguy hiểm gì? Căn vốn không biết rõ. Cũng chưa cha có nói ra nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn gì. Không quá. Trịnh cùng con kia đỏ con mắt màu đỏ có quan hệ. Làm Long Phi nói, ở ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi xuống xe một chút, tình. Huống một khi không đúng, một mình ngươi chạy trước. Cao lãnh nữ tử nói, ê biết rõ, ta chắc chắn sẽ không quản ngươi. Long Phi cười. Một cái, y trả lời thật là thẳng thắn a. Được, ta đi trước nhìn. Long Phi đi xuống bậc thang. Một chân nháy mắt, đỏ con mắt màu đỏ cảm ứng được Long Phi, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong. Con ngươi này ngọn lửa màu đỏ thắm xem là bốc cháy lên. Cũng trong nháy mắt này. Này zombie đột nhiên bạo động, toàn bộ đồng loạt xoay người nhìn Long Phi. Ô! Qua! Rống ỉ trong nháy mắt. Cái đám này zombie thật giống như nghe thấy được máu tươi một. Dạng, hoàn toàn trở nên hưng phấn, không muốn sống điên cuồng nhằm phía Long. Phi. Tan thi triều. Những lớn đồng dạng kéo tới, cùng trong phim ảnh nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn tương tự, thậm chí trong này. Càng thêm lợi hại, mỗi một con zombie cũng không là loại kia phổ thông zombie. Hơn nữa cũng là võ tu quá zombie. Trên thân khí tức bức người mang ra cực kỳ nồng nặc bạo lệ chi khí, Long Phi liếc mắt nhìn cự nhãn, lẩm bẩm một tiếng, nói, ở ngươi có thể chưởng. Không những này zombie, xem ra. Cũng là ngươi. Được. Long Phi tâm thần chìm xuống, không có đi lãng phí thời gian, tâm thần. Nhất động, kìa cấp 3 long thân, mở. Thạch ra tức giận tức chấn động, trong cơ thể phát ra nổ vang, rồng gầm nổi lên. Lực lượng khí diễm dường như cự long bàn căng đồng dạng. Chiếm giữ ở Long Phi trên thân, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, nghiêng về. Phía trước hai mắt vừa nhất. Dưới chân đột nhiên phát lực, cả người liền như là một chiếc nhanh chóng hướng. Về đánh xe tăng hạng nặng, trùng kích tốc độ liền tựa như tia chớp. Trùng đi ra ngoài trong nháy mắt, mặt đất đều đang rung rẩy. Không ban bô liệt. Mang mang vô địch lực lượng đấu đá lung tung đi tới. Này zombie đụng tới Long Phi trên thân khí tức một sát na trực tiếp liền bay. Đến giữa không trung, hoàn toàn không ngăn được Long Phi trên thân long thân. Quai nghiền ép zombie bay đầy trời. Không gường có thể kháng cự cảnh giới. Này zombie tới gần liền bị Long Phi trên thân lực lượng cho nghiền nát, bắn. Bay đi ra ngoài. Cấp 3 vạn cổ long thân lực lượng, há là loại này hạ cấp zombie có thể ngăn. Cản, cũng ở đồng thời. Long Phi trong đầu tiếng nhắc nhở điên cuồng nổ vang. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết zombie có hay không? Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết zombie có hay không? Hệ thống nhắc nhở âm thanh loạn bảo tố, điều này làm cho Long Phi không khỏi. Cảm thán, em muốn là kinh nghiệm thăng cấp. Vậy này một làn sóng ít nhất thăng. Vài cấp đi. Ha ha ha, loại này đại khai sát giới tràn diện để Long Phi không khỏi hoài niệm trước. Đây kinh nghiệm thăng cấp thời điểm. Cũng đến đây đi. Đều phải chết. Ha ha ha, Long Phi cùng tiếu, bao vây hắn zombie càng ngày càng nhiều, trực tiếp thật. Giống như giày đặt thi tường một dạng. Sunny. Cao lạnh nữ tử hai mắt nhàn nhạt nhìn Long Phi. Tự lẩm bẩm nói, e liền biết rõ hắn. Rất đặc biệt, hắn lực lượng lại có thể chặt đứt đầu ta phát. Nàng vô ý thức sờ một chút chính mình tóc dài, chỉ là mò không, bởi vì nàng tóc dài đã đứt rời một nửa, nàng trong ánh mắt cũng chưa từng xuất hiện oán hận, bởi vì tóc dài đổ đối. Với nàng mà nói đều giống nhau, nhìn Long Phi trên thân lực lượng cuồng bạo đi ra, nàng thần bí cười một cái. Khà khà, ê. Cười xích hồng cự nhãn nổi giận đứng lên, cự đại con mắt hồng quang quét qua. Ngao ô. Cái nệt zombie trong mắt cũng tránh ra hồng quang, trên thân khí tức cũng là. Trong nháy mắt đột biến, trở nên mạnh hơn, càng không muốn sống, Long Phi rùng mình, nói, vậy còn có thể trong nháy mắt thăng cấp. Xem ra cái tên này rất lợi hại không một nửa a. Thần bảo. Zombie trở nên hưng phấn, Long Phi cũng giống vậy trở nên hưng phấn. Một cái ánh mắt liền có thể khiến cái này zombie thăng cấp, vậy tuyệt đối nói rõ. Vật này rất trâu bò. Là ta. Long Phi cấp 3 long thân khí tức cũng không có một chút nào yếu bớt. Hiện cấp 3 long thân đối với hắn mà nói, đã không là một chuyện, cấp 3 long. Thân kéo dài thời gian có thể kiên trì rất lâu, ít nhất đối phó những này. Zombie không thành vấn đề. Trận ý thức tu luyện. Hắn chuyển thân thể đã không là phổ thông thân thể, nếu như là phổ thông thân. Thể nói, Long Phi đẳng cấp này vẫn đúng là không chống đỡ nổi cấp 3 long. Thân, cấp 3 long thân lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép zombie, coi như những. Này zombie đẳng cấp đề bạc cũng giống vậy vô dụng, cũng là không ngăn được. Long Phi. Long Phi cũng là dường như ra vào chỗ không người, đỏ thẫm cự nhãn có chút hoảng, trong mắt liên tục lấp lóe. Bất chợt tới mà. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời mãnh liệt ép một chút, hệ thống trọng lực thật giống như đột nhiên thay đổi một dạng, Long Phi thân thể chìm xuống. Lôi vân nằm dày đặc. Một đạo dày đặc âm thanh vang lên, kẻ thấp kém nhân loại. Âm. Dày đặc lôi vân ở trong một tia chớp bổ xuống, thiểm điện nhào tới mặt đất. Trong nháy mắt, chu vi là zombie trong nháy mắt biến thành bột miệng. Ế, y. Cái này là phi thiên điện cương thi tiết tấu sao? Long Phi khóe miệng khẽ. Nhất, nhìn lên bầu trời, kẻ thấp kém nhân loại. Vậy thì nhìn người nào càng thấp một điểm. Y. Bay lên không trung. Chân phải chấn động. Long Phi cả người vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng hướng về. Trong tầng mây. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, ở Long Phi phóng hướng thiên không một sát na, lôi điện tàn. Phá bừa bãi, trong tầng mây thanh âm cũng là nổ vang mà lên, kẻ hủy diệt khu vực. Gài mìn, ầm. Ao, kẻ e bùng bùng e thiểm điện tầng tầng oanh kích xuống, Long Phi trong mắt chìm xuống, lạnh lùng. Nở nụ cười. Ê liền loại này đẳng cấp lôi điện. Ý. Cho lão tử gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Căn bản không có tránh né. Hắn ở thân thể là ngũ chuyển thân thể, lại thêm cấp 3 long thân, nếu như. Ngay cả loại này thiểm điện cũng gánh không được, vậy hắn cái này hơn một. Tháng qua liền tu luyện uổng phí. Âm, y. Âm. Một đạo đạo thiểm điện phách ở trên người hắn, hoàn toàn không có đối với hắn tạo. Thành một chút xíu thương tổn, mỗi một đạo tia chớp cũng là miss cái cảm giác này. Thật giống như chính mình là đầu bốt một dạng, mặc kệ bao nhiêu đạo lôi điện đều giống nhau, liền Long Phi phòng ngự cũng phá. Không. Vèo. Âm. Long Phi vọt thẳng tiến vào trong tầng mây, kim sắc long đồng quét qua. Trực tiếp lay động trong tầng mây một tên trên người mặc áo tơ trắng lão giả, thân ảnh nhất động, dây lát rơi ở trước mặt lão giả, một tay trực tiếp nắm lão giả vị trí hiểm yếu. Lạnh lùng nở nụ cười, hiện ở người nào càng thấp a.